Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, trước mộ phần chọc tửu tụng thư kinh. Giờ phút này, gió tuyết lớn hơn, bông tuyết phiêu tán ở giữa, bách ra chỗ thành khu công cộng trong nghĩa trang. Có mười mấy người yên lặng đứng ở nơi đó. Tại bọn hắn phía trước là một cái quan tài thủy tinh quách. Bách đại sư thi thể nằm ở bên trong. Mi tâm bên trên vết thương đã bị che lấp, mà thân thể tuy bị pháp lực gia trì, càng dùng quan tài thủy tinh phong bế, nhưng cẩn thận đi xem vẫn có thể nhìn ra bách đại sư thi thể. Ngay tại hư thối, lại biến thành màu đen. Đây là chúng độc biểu hiện. Loại độc này rất là bá đạo, có thể gia tốc hư thối. Sở dĩ, thi thể vô pháp bảo tồn quá lâu. Chỉ có thể tại cái này một ngày hoàng hôn bên trong. Tiết thiên lờ mờ trời chiều bên trong. Hạ táng, huyết mạch mỏng manh. Có thể bách đại sư sau khi chết không có tư cách tiến vào gia tộc Hoàng Lang. Mà bách đại sư khi còn sống cũng đối này không tiếc. Hắn từng nhiều năm trước bàn giao cho. Chính mình sau khi chết, chôn ở công cộng lăng mộ liền có thể. Đám người phần lớn trầm mặc, Bách Vân Đông cũng ở trong đó. Có thể đến người tới chỗ này, hoặc là liền là bách đại sư vãn bối, hoặc là liền là cùng hắn thổ lộ tâm tình hạng người. Số lượng không phải rất nhiều, nhưng người cả đời này, có lẽ cũng không cần có quá nhiều bằng hữu. 3 năm tri kỷ, là đủ, theo quan tài hạ táng. Tại cái này trước mộ phần mọi người bốn phía, đè nén không khí càng thêm ngưng trọng, cho đến một thiếu nữ khống không chế trụ nổi, truyền ra tiếng khóc, mới đưa mảnh này kiềm chế đánh vỡ. Khóc xuất ra, là Đình Ngọc, 2 năm qua đi, nàng đã lớn lên, duyên dáng yêu kiều tuổi tác, vốn phải là hoàn toàn như trước đây chỗ vô ưu vô lự. Có thể bây giờ theo bách đại sư chết đi, nàng bầu trời đổ sụp. Nàng quỳ gối trước mộ phần, nước mắt giọt giọt trượt xuống, bi thương đến cực điểm. Bên cạnh nàng, đứng đấy một cái 18-19 tuổi thanh niên. Thanh niên này dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, một thân áo bào xa xỉ rực rỡ đến cực điểm. Thắt ở trên lưng ngọc bội, càng là tràn ra pháp khí chi quang. Hắn, chính là Trần Phi Nguyên, càng là trần ra cái này một đời dòng chính trưởng tôn. Lần này bách đại sư sau khi chết truyền tống phong tỏa, trên thực tế liền là hắn toàn lực thôi thúc dưới mới làm được. Giờ phút này hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, hô hấp cấp xúc, trong mắt sát cơ vô cùng mãnh liệt, nồng đậm đến cực hạn. Mà tại cái này bi thương cùng tức giận, bọn hắn cũng không có chú ý tới. Tại mảnh này lăng mộ phương xa, có một cái trung niên nam tử đang yên lặng đứng tại một đầu ngõ hẻm bên trong, ngóng nhìn nơi đây. Kia trung niên nam tử người mặc vải đay thô trường bào, nhìn bề ngoài xấu xí, trên mặt còn có chút vàng như nến, có thể hắn trong mắt lại lộ ra vô tận bi thương. Thân thể giờ phút này run nhẹ nhẹ, tay phải chế trụ một bên vách tường, đã đem nơi đó bóp nát. Hồi lâu, sắc trời dần tối, theo trời chiều dần dần rơi xuống. Theo hoàng hôn muốn tán đi, dư huy bên trong bách đại sư trước mộ phần mọi người. Yên lặng rời đi, cuối cùng đi, là Đình Ngọc cùng Trần Phi Nguyên. Cùng Trần Phi Nguyên mấy cái tùy tùng. Trung niên nam tử im lặng, đi thẳng về phía trước. Hắn không có đi xem rời đi mọi người. Hướng về mảnh này công cộng nghĩa trang tới gần. Trong lúc đó theo Trần Phi Nguyên cùng Đình Ngọc nơi đó đi ngang qua. Trần Phi Nguyên đỡ bi thống đến cực điểm, nước mắt còn đang chảy. Đình Ngọc cũng chú ý tới Hứa Thanh, nhưng ở vào trong bi thương hắn, không có đi để ý. Mảnh này nghĩa trang rất lớn, mỗi ngày đến tưởng niệm chi rất nhiều người. Đây cũng là để hắn càng thêm bi phẫn chỗ. Hắn Trần Phi Nguyên sư tôn, thế mà được chôn cất ở chỗ này. Có thể hắn lại vô năng là lực. Người nói, hắn sẽ đến không? Trong bi ai Đình Ngọc, lau nước mắt, hư nhược nói khẽ, hắn, hừ, hắn muốn tới đã sớm tới, giờ phút này còn chưa tới, hẳn là giống như những người khác, đều là bạch nhãn lang. Trần Phi Nguyên không cần bất luận cái gì suy tư, tự biết Đình Ngọc nói tới chi nhân là ai, giờ phút này cắn răng mở miệng. Đình Ngọc trầm mặc, trung niên nam tử yên lặng theo bên cạnh bọn họ đi qua. Cho đến sau lưng mọi người đi xa, hắn cũng đi tới Bách Đại Sư trước mộ phần. Nhìn qua mộ bia, vành mắt đỏ lên. Lão sư, trung niên nam tử thì thào, thanh âm khàn khàn, hướng như mộ bia quỳ xuống lại. Hắn liền là truyền đưa đến tử thổ Hứa Thanh. Truyền đưa đến tử thổ về sau, Hứa Thanh trước tiên tự dò xét đến Bách Đại Sư hạ táng tin tức, lập tức chạy đến. Nhưng hắn biết mình đạo bào quá mức dễ thấy, bất lợi cho truy tra hung thủ. Sở dĩ hắn cải biến bộ dáng, đi tới nơi đây. Giờ phút này nhìn qua mộ bia, Hứa Thanh cảm thấy ngực có chút nhói nhói. Cỗ này đau nhức càng ngày càng sâu, bắt đầu lan tràn toàn thân. Đời này của hắn cho đến nay, chỉ quỳ lại hai cái mộ bia. Một cái là Lôi Đội, một cái là Bách Đại Sư. Lão sư, chuyện này, ta sẽ tìm được hung thủ, tìm tới người giật dây. Hứa Thanh khổ sở thì thào, hướng về mộ bia dập đầu về sau. Từ trong ngực xuất ra một cái rượu hồ lô, đặt ở trước mộ phần. Lôi Đội nói, lão sư ngài thích uống rượu, đệ tử bồi ngài cùng một chỗ. Hứa Thanh nói, cầm lấy tử hồ uống xong một cái, theo sau nhẹ nhàng tung xuống tại trước mộ phần, lại đem tử hồ để ở một bên. Lão sư, ngài trước khi đi lưu lại thảo mộc kinh văn, đệ tử đã toàn bộ đọc xong, ghi nhớ trong lòng, ta cho ngài đưa đi khắp nơi. Thảo mộc chi đạo, vạn tượng một trong, nhưng cùng đại đạo, biết vật tính, hiểu thiên lý, đệ nhất gốc, kim nữ thảo, lại tên tam diệp châu, tán hàn thảo, vi toa thảo, khoa thực vật đan tuệ thủy minh công toàn thảo, cây lâu năm thân thảo. Sinh tại dốc núi nơi ở ẩn cùng vùng bỏ hoang ẩm ướt chỗ. Phân bố Nam Hoàng Nam Bộ Lăng U, Nhiễm Linh Hai Châu, đệ nhị gốc, tê hỏa hoa, lại tên Vân Mộng Ti, là linh hỏa khoa thực vật. Cây lâu năm linh bàn, công hiệu tiên phổi khỏi ho, thanh nhiệt giải độc, tán ứ không còn sưng, đối độc xa cắn bị thương có hiệu quả. Thứ 137 gốc, dung hồn vụ. Lại tên Thiên Bế Nhãn, là vụ sinh khoa đại linh kỳ dị thảo, công hiệu có thể dung hồn tiêu ký, khó có thể phát giác, khó có thể thanh trừ, là 12 canh giờ tán hủ đan chủ vị chi dược. Hứa Thanh nhẹ giọng thì thào, đem chính mình tại thảo mộc kinh bên trên chỗ ghi lại thảo dược cõng xuất ra. Hắn trong thoáng chốc, tựa như thấy được trước mặt Bách Đại Sư thân ảnh lại xuất hiện, đang uống rượu. Mỉm cười nhìn lấy mình, trong mắt mang theo uy nghiêm, có thể vui mừng chi ý lại không giấu được lộ xuất. Dạ Thi Khiên Nghiêu, lại tên Độc Sơn Căn Ban Cưu Cúc, là cúc khoa thực vật tế mạch ban cưu cúc đằng hành cùng căn mộc chất đằng bàn, sinh tại Thi Âm Sơn Câu, âm lãnh bên dòng suối hoặc trong rừng. Hắn vị chát chát tân, cửa vào hơi ấm, có hư thối cảm giác. Công hiệu có e sợ gió hiểu biểu chi kỳ hiệu, nhưng quá lượng có độc, thuộc điển hình âm dương lưỡng cực thảo mộc. Gió rét thổi tới, bông tuyết từng mảnh rơi xuống. Hứa Thanh thanh âm quanh quẩn tại Bách Đại Sư trước mộ phần. Cho đến đêm tối hàng lâm, hắn cái bóng truyền lại ra một tia tâm tình chập chờn, tựa như tại bảo hắn biết, tìm được. Hứa Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, yên lặng nhìn Bách Đại Sư mộ bia. Trùng điệp dập đầu ba cái đầu, đứng người lên một khắc, toàn thân hắn sát cơ kinh người, biến mất trong bóng đêm. Tại hắn ly khai không lâu, nơi xa có mấy đạo thân ảnh, nhanh chóng đến, nhất phía trước chính là Đình Ngọc, phía sau nàng là Trần Phi Nguyên cùng hắn các tùy tùng. Đình Ngọc, ngươi có phải hay không nhìn lầm, làm sao có thể, nhân gia hiện tại thế nhưng là thất huyết đồng hồng nhân. Làm sao lại nhớ rõ lão sư nơi này? Sẽ không sai. Ánh mắt của hắn, ta biết, ta sau khi trở về tỉ mỉ hồi ức, nhất định là hắn. Ngoặc kép, nhĩ can, ta nghĩ tạo nên một cái có linh hồn nhân vật chính. Hứa Thanh đứa bé này, trên thân có rất nhiều khuyết điểm. Tỉ như hắn lòng dạ hẹp hòi, tỉ như hắn tính cách băng lãnh. Nhưng hắn có chính mình ôn độ, vô luận là ân vẫn là tương lai hội, sẽ đi vào trong lòng của hắn cái nào đó bạn lữ, hắn đều sẽ trân quý. Hắn là người trọng tình trọng nghĩa. Đồng thời ta hồi ức chính mình trước đó vài cuốn sách. Loại trừ tiên nghịch cùng cầu ma, hình tượng nhân vật nơi này đều kém chút ít hương vị. Sở dĩ ta cũng nghĩ tại trong quyển sách này, phong phú càng nhiều nhân vật, như đội trưởng, như lão tổ, như Trương Tam, như Hoàng Nham, bọn hắn đều có chính mình cố sự, bện cùng một chỗ, trở thành một tấm lưới, mà tương lai còn có càng nhiều, đều tại trong đầu của ta. Nhân sinh như mộng, truy mộng mà sinh, Hứa Thanh như thế, chúng ta cũng như thế, cùng nỗ lực, CVT, cầu hoa, thảo luận và yêu thích ạ. Hôm qua vừa đạt được một kỷ lục nhỏ là hoa nhiều nhất ngày với 172 hoa. Hơn hôm 31 tháng 8 là 166 hoa. Cảm tạ đạo hữu Tùng Quan đã tặng em một chiếc đồng hồ ạ. Chúc mọi người có một ngày lễ vui vẻ a. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Hết chương.